Hoàng Dung tái mặt đứng ngay dậy, run giọng nói. Có chuyện đó ư, mọi người cả kinh cùng ngoảnh nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung nói, ở đây hoàn toàn không có người ngoài, ngươi cứ kể lại mọi chuyện thế nào. Mọi người thấy Hoàng Dung nói mà mặt rưng rưng lệ, đoán đã xảy ra chuyện bất hạnh, nghe gã đệ tử tám túi kia nói. Chiều nay, Lỗ Bang chủ dẫn hai đệ tử bảy túi đi tuần ở phía Nam Thành, ai ngờ qua giờ thân vẫn chưa thấy trở về. Chúng đệ tử không yên tâm, chia nhau đi thám thính, cuối cùng trong miếu Dương Thái Phó thấy di thể của Lỗ Bang chủ. Khi y nói đến hai chữ, di thể, ai nấy cùng kêu, ôi, giọng người kể cũng nghẹn lại. Nên biết Lỗ Hữu Cước võ công tuy không cao lắm, nhưng giàu nhân ái tín nghĩa, được bang chúng tin yêu. Đệ tử tám túi kể tiếp, hai đệ tử bảy túi cũng nằm bên cạnh bang chủ, một người đã chết, người kia trọng thương, nhưng còn thở thoi thóp. Y nói ba người chạm trán với vương tử Mông Cổ Hoắc Đô ở bên ngoài miếu, Lỗ Bang chủ bị hắn ám toán trước, hai đệ tử liều mình đấu với hắn, đều bị đả thương bởi trưởng của hắn. Quách Tĩnh giận tái mặt chỉ nói, Hoắc Đô, hừ, Hoắc Đô. Nghĩ thầm, nếu sớm biết thế này, thì năm xưa ở cung Trùng Dương mình đã chẳng nên thủ hạ Lưu Tình. Hoàng Dung nói, Hoắc Đô hắn có nhắn lại gì không? Gã đệ tử kia đáp, đệ tử không dám nói. Hoàng Dung nói, có gì mà không dám nhắc lại. Hắn bảo rằng Quách Tĩnh, Hoàng Dung hãy mau mau đầu hàng Mông Cổ, nếu không, số phận sẽ y như Lỗ Hữu Cước, phải vậy không? Gã đệ tử đáp, bang chủ minh kiến, tên ác tặc Hoắc Đô chính là đã nhắn lại như thế. Tập tục trong cái bang, tuy Hoàng Dung đã thử nhiệm bang chủ từ sớm, song bang chúng bất kể trước mặt hay sau lưng đều gọi Hoàng Dung là bang chủ. Hoàng Dung cau mày, nói, cây đà cậu bổng của Lỗ bang chủ chắc đã bị Hoắc Đô cướp đi mất chứ gì. Gã Đường đáp, đúng vậy, mọi người liền rời bàn tiệc đi xem di thể của Lỗ Hữu Cước, thấy trên lưng có cắm một cái nan quạt bằng thép, xương sườn trước ngực bị gãy, rõ ràng Hoắc Đô đã dùng ám khí đánh lén đắc thủ trước rồi mới dùng trưởng lực đánh chết Lỗ Hữu Cước. Mọi người thấy vậy đều bi phẫn. Hiện thời trong thành Tương Dương đệ tử cái bang đông hàng ngàn người, cái tin Lỗ Hữu Cước bị kẻ gian hãm hại lan đi, nơi nào trong thành cũng có tiếng khóc thương. Quách Tương Bình thời giao hảo rất thân thiết với Lỗ Hữu Cước, thường rủ Lỗ Hữu Cước ra chỗ vắng ngoài thành, một già một trẻ uống rượu với nhau, Quách Tương này nỉ Lỗ Hữu Cước kể các chuyện lạ trốn giang hồ, có khi hết cả nửa ngày, hai người cùng thích thú. Miếu Dương Thái Phó cách thành Tương Dương không xa, cũng là nơi Quách Tương và Lỗ Hữu Cước thường tới chơi. Hôm nay nàng nghe tin người bạn già bị giết hại ở miếu Dương Thái Phó thì đau lòng, lấy một hồ lô rượu, một giò thức ăn, giống như mọi khi, đi tới miếu. Lúc này đã gần nửa đêm, Quách Tương đặt chén đũa, rót rượu đầy chén, nói chuyện được lấy tại chuyện phao. VN, Lỗ lão bá, nửa tháng trước Điệt Nhi còn cùng lão bá ngồi uống rượu chuyện trò ở đây, ai ngờ anh hùng gặp thảm họa, vong hồn lão bá có linh thiêng, xin hãy về đây hưởng chén rượu nhạt này. Góc chuyện audio.com Nón đoạn nàng dốc chén rượu xuống đất, còn chén của mình thì nàng uống cạn, nghĩ người bạn vong niên thế là mất hẳn, không khỏi bi thương, nước mắt chảy dài trên má, lại nói. Lỗ lão bá, Điệt Nhi cạn thêm chén này với lão bá. Nàng rót rượu và lại uống cạn, tửu lượng của Quách Tương thực ra không đáng kể, có điều tính nết khoáng đạt, thích kết giao với hào sĩ giang hồ, nên bắt chước họ khề khà đại ngôn, bây giờ sau hai chén rượu, mặt đã đỏ bừng, chánh choáng. Trong bóng tối bỗng thấy ngoài cổng miếu hình như có người vụt hiện, Quách Tương nghĩ rằng linh hồn Lỗ Hữu Cước về thật, bèn gọi. Là Lỗ lão bá đấy phải không? Lão bá có linh thiêng, hãy vào đây một lát. Nàng tuy sợ chống ngực đập dồn, nhưng cũng muốn nhìn thấy linh hồn Lỗ Hữu Cước. Chỉ nghe một giọng nữ tử nói, bán dạ tam canh, muội làm trò quỷ gì ở đây thế? Mẹ bảo muội phải về nhà ngay. Một người từ ngoài cổng miếu chạy vào chính là Quách Phù. Khách Trương.